Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1038, Dục Huyết Phấn Chiến. Gào, quái vật khóe miệng nứt ra, lộ ra miệng lớn dính máu, trong miệng không có mọc đầy hàm răng bén nhọn, ánh mắt lồi ra, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, đáng chết. Tại sao có thể có loại này quái vật? Chúng ta lần này có thể sẽ chết ở chỗ này. Tóc xóa thanh niên, há mồm vượt trội một thanh kim sắc tiểu kiếm. Phía trên ẩn chứa lực lượng thần bí. Quy tắc dây chuyền vây quanh tiểu kiếm xoay tròn. Xích sắt tương giao, phát ra kim loại tiếng va chạm. Ầm ầm rung động, mặt người quái có chút kiêng kỵ. Lùi về phía sau mấy bước. Nhưng mà cũng liền chỉ là lui lại mấy bước, tuy có kiêng kỵ, nhưng lại không đủ để nó rút đi, nhìn tới vẫn là bị xem thường rồi. Tóc xóa thanh niên, trong miệng lẩm bẩm nói ra, lần nữa há mồm, ba giọt máu nóng rơi vào trên thân kiếm, kim quang đột ngột, tiểu kiếm đột biến, đầu cũng so sánh vừa mới lớn thêm không ít, trật tự dây chuyền càng thêm điên cuồng, tới tấp đứt đoạn. Phù văn màu vàng từ trên thân kiếm toát ra, một cổ cường đại lực lượng khuếch tán ra, người xung quanh đều không chịu nổi cổ lực lượng này, rối rít bị buộc lui về sau xa mười mấy mét, kim kiếm ra khỏi vỏ, nhất định lấy địch thủ cấp, xóa tóc thanh niên một tay vạch ra, hai chỉ khép lại, điều khiển kim kiếm, tí ti máu tươi từ thanh niên khóe miệng chảy ra. Có thể thấy được hắn hiện tại gượng chống đến, kim kiếm lực lượng quá lớn, căn bản không phải hắn có thể tiếp nhận. Đi, kim kiếm huy động, kim quang đem trọn cái động quật chiếu sáng sáng trưng, mặt người quái vật đã bị bức lui vô số mét. Đối với thanh này kim kiếm vô cùng kiêng kỵ, bận rộn giơ hai tay lên, đi chặn kim kiếm, chém xuống một kiếm, một đôi đen nhánh hai tay bị chém xuống. Mặt người quái vật gào thét bi thương, biết rõ không đánh lại, nhanh chân liền muốn chạy. Chạy đi đâu? Tóc rối bù thanh niên một chỉ điểm tại rồi hư không. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, đè nén khí huyết sôi trào, cũng muốn huy động kim kiếm chém về phía mặt người quái vật. Không ra ngoài dự liệu, quái vật bị lực phách vì hai một nửa. Trên thân quang mang màu xanh sẫm cũng là dần dần ảm đạm xuống. Cuối cùng biến mất, mặt người quái vật chết là tất nhiên. Theo hắn nhìn thấy kim kiếm kiêng kỵ một khắc này liền đã chú định hắn kết quả. Nó linh trí không chính chắn, không thì đã sớm ngay đầu tiên đường chạy. Liền tại quái vật ngã xuống đất một khắc này, bán sỉ thanh niên cũng là ngã xuống. Trong miệng lẩm bẩm thu. Tỏa yên từ trong hư không toát ra, đem kim kiếm lực lượng lại lần nữa phong ấn lên, hướng về thanh niên ánh mắt bay vụt đến. Lợi hại, ca ta, đi nhanh cho hắn chữa thương, đúng, đúng, thật, gọi nàng đi, ta xem nàng là thủy thuộc tính. Mọi người ngươi nói ta nói ra, đều đang bàn luận người thanh niên này cùng cái thanh kia kim kiếm. Có người tâm thiện lương đương nhiên cũng có người tâm hiểm ác. Tại trong những người này không thiếu những cái kia thấy hơi tiền nổi máu tham hạng người. Bọn họ khả năng đã theo dõi người thanh niên này. Khả năng chính tại chủ mưu đến làm sao đạt được thanh kiếm kia. Có tình huống, đang lúc mọi người cảm giác mình hoàn toàn thắng lợi thời điểm. Động quật sâu bên trong ngăm đen địa phương. Đột nhiên có đến âm thanh đang đến gần. Đã đến, mọi người tâm cũng là thót lên tới cổ họng. Thật vất vả giải quyết xong một cái. Sẽ không còn có thứ gì đi. Hơn nữa nghe thanh âm thật giống như rất nhiều. Mọi người ở đây nội tâm khẩn trương thời điểm. Rốt cuộc ở trong bóng tối âm thanh ngừng lại. Một đôi đen nhánh như mực. Phía trên mọc đầy gai nhọn tay đưa ra ngoài. Ta biết ngay. Bọn họ hẳn không chỉ một cái, mà là kết bè kết đội. Một khi công kích một cái, kia đem đối mặt là cả đám tộc. Cường đại như bọn họ tu tiên giả, nhìn thấy loại này tình thế sau đó, đã vứt bỏ chạy trốn ý nghĩ, có chỉ là bản năng sợ hãi. Tóc dài thanh niên vì giết một đầu mặt người quái vật, dùng hết mình cuối cùng một tia lực lượng, xong mà đối diện chính là xuất hiện 10 đầu, mấy chục con, thậm chí 100 đầu loại này quái vật, chỉ tưởng tượng thôi đều có thể lòng người sợ hãi, chớ đừng nói chi là đối mặt. Gào, mặt người quái vật thấy được trên mặt đất đồng bào, đồng loạt gào lên, bọn họ nổi giận, thật nổi giận, mỗi cái biểu tình vô cùng dữ tợn, có thể cùng chư vị đồng sinh cộng tử, chính là ta phúc phận. Một người thanh niên lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng. Nhất thời một cổ cường đại năng lượng bạo phát ra. Đó là tăng linh đan. Có chút nhãn lực người đều phát hiện viên đan dược kia. Kinh hô thành tiếng. Không cầu cùng sinh, chỉ cầu cùng chết. Đại thúc trung niên cặp mắt vắng mặt sáng lên. Toàn thân toát ra như ban ngày một dạng quang mang. Trong tay biến hoán ra một thanh cây kéo lớn, phía trên có hào quang lưu chuyển, mơ hồ còn có thể nghe được một cái nữ tử âm thanh. Đứt quãng nghe không chân thực, cùng chết, sau lưng một đám tu tiên giả cũng là bị kích phát một khỏa nhiệt huyết tâm. Mang theo lòng liều chết, đều lấy ra bản lĩnh xuất chúng đến, nhất thời ngũ quang thập sắc tiêu mang đem cái này động quật chiếu sáng. Hắc ám bị loại bỏ, cuối cùng tại bọn hắn thấy được trong bóng tối quái vật. Đồng dạng bộ dáng, phía sau chính là chằng chịt một đám. Có người lộ vẻ xúc động, số ít trong mấy người tâm bất ổn định. Toàn thân quang mang lấp lóe, cũng không lâu lắm ánh sáng phát ra rực rỡ. Đối với bọn hắn chỉ có thể tử chiến đến cùng. Hôm nay cục diện là hại lớn hơn lợi. Có thể sẽ toàn quân bị diệt, nhưng mà kia thì có thể làm gì? Bọn họ chỉ có thể phá vòng vây, chạy trốn chỉ có một con đường chết. Mặt người quái vật lẳng lặng nhìn đến người đối diện, căn bản không hề bị lay động. Gào, tiếng gầm gừ rung trời. Mặt người quái mở ra to chậu ngụm lớn, mỗi cái khuôn mặt dữ tợn, động quật có chút run rẩy. Tại đây sắp phát sinh một trận đại chiến. Về phần làm sao, vậy cũng không biết được. Một bên là tu luyện đến bây giờ giành được thành tựu tu tiên giả. Mặt khác là có đến cổ xưa huyết thống quái vật. Giết, ngũ quang thập sắc quang mang xông về mặt người quái vật. Trong chớp mắt đã nhập là một trận loạn chiến. Phía sau nhất một người thiếu niên, cầm trong tay cái thanh đồng ly. Một tay xẹt qua không khí, bầu trời lập lòe điểm điểm giọt nước, hướng về trong ly rót ngược mà đi. Không lâu lắm, trong ly múc đầy thủy, một mùi thơm xông vào mũi khí tức truyền ra ngoài. Có thể nói là 10 dặm phiêu hương, ngay cả cục diện hỗn loạn cũng là đột nhiên hơi ngưng lại. Chỉ trong nháy mắt, thanh niên do dự, trong ly không đang bốc lên đến thơm mát khí tức, mà là biến thành cuồn cuộn tay máu bộ dáng, bốc hơi nóng bừng bừng cua. Ngay tại không có ai chú ý thời điểm, thanh niên ngửa đầu liền đem trong ly chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Ly rơi xuống đất, thanh niên chậm rãi nhắm hai mắt lại, toàn thân vắng mặt có một tia nhân khí, giống như chết một nửa, hắn sẽ không tự sát đi. Một cái cùng thanh niên tốt hơn đạo hữu vốn muốn ngăn cản hắn, thế nhưng căn bản không thể phân thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến hắn đem ly kia chất lỏng uống cạn. Phù phù, một tiếng, thanh niên ngã trên đất, thân thể bị ném rồi cái phấn túy, chỉ lưu lại một bộ bạch cốt, hoành trần trên mặt đất. Không cần lo hắn, chú ý phía sau ngươi. Một thanh cây kéo lớn xuyên qua, vị đạo hữu này trước mắt cơ hồ là kề sát vào mặt bắn tới. Nguyên lai là đại thúc trung niên cứu hắn, bởi vì cây kéo lớn một đầu đã cắm vào một người mặt quái trên đầu. Bổn chương xong. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.